Tiên Ma Đồng Tu, chương 2574, cùng kiếm phi hành. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày, Diệp Tiểu Xuyên vì chống cự Hoa Vô Ưu một trường kia trên người xương cốt đứt gãy nhiều chỗ, tuy nói là tu chân cao thủ, lại có thương vân môn tiếp cốt thánh dược hắc ngọc đoạn tục cao, nhưng dù sao cũng là vừa bị thương, nếu không dùng tính cách của hắn, không. Sẽ khoanh chân đả tọa nhiều cái canh giờ khôi phục thương thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại ít nhất cần tĩnh dưỡng nửa tháng, mới có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Kết quả cổ kiếm trì 12 đạo kim bài không gián đoạn phát tới đây, để hắn đi tìm kiếm A Hương cô nương. Tựa hồ cổ kiếm trì chính là muốn sống sống mệt chết Diệp Tiểu Xuyên giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan lớn một cấp đè chết người, cổ kiếm chỉ quan không có Diệp Tiểu Xuyên đại, không biết làm sao trong tay hắn có Ngọc Cơ Tử Thượng Phương Bảo Kiếm, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên trong lòng trăm ngàn cái không muốn, vẫn là khởi hành đi tìm thế thì nấm mốc A Hương cô nương. Hắn hiện tại động tác hơi lớn một ít, sẽ tác động gãy xương thương thế, ngự không phi hành rất thống khổ, vì vậy liền để Phú Quý biến thân thành Đại Băng Loan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phú Quý bây giờ còn đang sinh Diệp Tiểu Xuyên khí, nói cái gì cũng không biến thân, cho dù Vân Khất U mở miệng, hắn cũng không nghe. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên đành phải cắn răng ngự không bay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạp vô phong kiếm, vừa đã bay không đến 10 dặm địa còn không có ra tụ long phong đỉnh núi đâu này, cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Lúc này, một chỉ ôn nhu tay theo bên cạnh duỗi tới, kéo lại Diệp Tiểu Xuyên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái tay kia chủ nhân, tự nhiên là Vân Khất U, Vân Khất U nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này có chút không dễ chịu, liền đem Diệp Tiểu Xuyên túm đã đến trước mặt mình, giẫm nát Trảm Trần Thần Kiếm Thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên có thể đẹp ba thước bảy tấc Trảm Trần kiếm, đứng đấy hai người quả thật có điểm chen chúc, cho nên hắn hầu như đem chọn cái thân thể liền dựa vào tại Vân Khất U trong ngực, còn lôi kéo Vân Khất U tay, xuyên qua eo của mình ôm lấy chính mình. Vân Khất U không ôm không được a hát, bởi vì chỉ cần hơi chút vừa để xuống tay, tiểu tử này cũng rất không biết xấu hổ đem thân thể hướng bên cạnh lệch ra, một bức tùy thời đều từ trên cao rơi xuống bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đành phải thò tay nắm cả, Diệp Tiểu Xuyên là một cái cho cây cột liền hướng thượng bỏ chủ nhân, lòng tham không đáy là hắn bản tính, được một tấc lại muốn tiến một thước là người của hắn sinh tín điều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com đang xác định Vân Khất U sẽ không đem chính mình buông tay mặc kệ về sau, hắn mà bắt đầu tại Vân Khất U ôn hòa ôm ấp hoài bão trong tìm kiếm an ủi. Vân Khất U dáng người có chịu không, nói chênh lệch cũng không kém, này phải xem cùng ai dựng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng bỏ sữa lớn Bách Lý Diên so sánh với, nàng thượng vây xác thực còn có rất lớn phát triển không gian. Có thể Dương Linh Nhi so sánh với, vậy đối với ngọn núi độ cao vẫn là man khả quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chân đạp Trảm Trần Thần Kiếm, đứng ở Vân Khất U phía trước, thân thể dựa vào tại Vân Khất U sau lưng đeo. Bắt đầu rất trung thực, về sau sẽ không như thế nào trung thực, biến thành hơn một cái động chứng giai đoạn cuối người bệnh, luôn dùng phía sau lưng cà sát vào lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy đối với bạch sắc ngọn núi kia mẫn cảm trình độ hầu như có thể cùng nữ nhân vành tai cùng so sánh. Vân Khất U trước tiên liền phát hiện thằng này tâm tư không đứng đắn, thế nhưng Trảm Trần Thần Kiếm lại lớn như vậy chìa xuống đất phương, muốn tránh đều tránh không khỏi a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổi lại mặt khác nam nhân, Vân Khất U sớm đã đem hắn vứt bỏ đi té chết, mặt khác lại tại thân thể của đối phương thượng chọc ra 17-18 cái huyết lỗ thủng đi ra. Thế nhưng trong ngực người là Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U lại có thể nào cam lòng đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy Vân Khất U trắng nõn đôi má, thời gian dần trôi qua nổi lên hồng vân. Nàng tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai thấp giọng nói, tiểu quỷ, đều bị thương nặng như vậy, ngươi còn không trung thực a hát. Lãnh sư huynh cùng tôn sư thì ngay tại lân cận, để cho bọn họ nhìn thấy nhiều không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, còn thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên bên hông thịt mềm thượng hung hăng bấm một cái, sau đó còn nhéo vài vòng. Đối mặt Vân Khất U truy hồn đoạt mệnh bấm, Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tựa hồ Vân Khất U bấm không phải của hắn thịt. Hắn nói, có quan hệ gì, chúng ta là bình thường tự do yêu đương, thân cận một ít cũng là chuyện phải làm, ta còn nhớ thỏa đáng sơ tại thời không trong thông đạo, ngươi cùng ta đã từng nói qua, ngươi đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, trở lại nhân gian liền đem chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan hệ thăng hoa đến cao hơn cấp độ, nếu không phải Thất Tinh Sơn đại chiến cho chậm trễ, chúng ta hiện tại đã sớm hắc hắc ha ha hắc, hôm nay ta bị thương, ai, đoán chừng viên phòng kế hoạch lại phải trì hoãn thật lâu. Vân Khất U lại bấm một cái, nói, người cái này đầu trong, cả ngày đến cùng đều tại cân nhắc cái gì. Trận này đại chiến còn chưa kết thúc đâu này, người như thế nào còn có nhiều như vậy quỷ tâm tư. Ai muốn cùng ngươi viên phòng? Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Điều này cũng không có thể toàn bộ lại ta à. Luân hồi lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ suy diễn đi ra hai người chúng ta là bảy thế oán lữ. Đây là ông trời chú định nhân duyên. Đánh vừa ra đời chính là một đôi nhi. Đây là chúng ta số mệnh. Góc chuyện audio.com. Người không phải cả ngày luôn mồm nói muốn đánh phá bảy thế oán lữ nguyền rủa ư. Đánh như thế nào phá? Đương nhiên là viên phòng. Sau trận chiến này, đoán chừng thời gian rất lâu bên trong không có đại chiến sự, viên phòng kế hoạch được nâng lên hai người chúng ta người nhật trình, chương trình trong một ngày an bài thượng ta đều hơn 30, người so với ta còn lớn hơn thiệt nhiều đâu này, sẽ không viên phòng, sẽ bị người chê cười. Hơn nữa ta là một cái lấy hướng bình thường nam tử, vạn nhất ta ngày nào đó không nín được cùng một cái khác cô nương làm ra không thể nói sự tình, người cũng đừng mắng ta là bạc tình bạc nghĩa phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm hán a hát, Vân Khất U bắt đầu là vừa thẹn vừa giận, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn trà đạp chính mình tìm ra lấy cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe phía sau, Vân Khất U bỗng nhiên không giận, ngược lại có chút bận tâm đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên bên người cũng không thiếu khuyết nữ nhân xinh đẹp, Vân Khất U đã biết rõ có mấy cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy, đối Diệp Tiểu Xuyên đều có không an phận chi muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến bắt đầu trước tại Tụ Long Phong cùng đại sư thì nói chuyện phiếm, theo đại sư thì này nghe được rất nhiều về Diệp Tiểu Xuyên bát quái. Có tin tức nói quan thiếu cầm tựa hồ muốn dương diệt xong hứa cho Diệp Tiểu Xuyên, gần hơn Thương Vân Môn cùng Phiêu Miễu các quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sư đạo thuần dương từ đạo trưởng, cũng nói gần nói xa cùng Ngọc Cơ Tử nói ra mấy lần, cố ý đem Tần Phàm chân hứa cho Diệp Tiểu Xuyên. Cái này không thể được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình tuệ nhãn nhận thức châu, mười mấy năm trước liền nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tuyệt không phải vật trong ao tâm thuộc cùng hắn. Huống chi mình cùng Diệp Tiểu Xuyên là bảy thế oán lữ, là ông trời chú định nhân duyên, những thứ này người thứ ba đều muốn chen chân tiến đến, quả thực không biết xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên nhiều lắm là đối mặt khác tiên tử lau chút dầu, ăn chút đậu hũ, sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của mình. Thế nhưng nếu quả thật dính dáng đến môn phái lợi ích cái này khó mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan thiếu cầm một khi chính thức đối Ngọc Cơ Tử mở miệng, đều muốn dùng Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Diệc Song tiến hành hai môn phái quan hệ thông gia, Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ban đầu ở thời không trong thông đạo, Vân Khất U đúng là bởi vì lo lắng điểm này, mới cùng Diệp Tiểu Xuyên nói mình đã làm xong dâng ra hết thảy chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên mà nói mặc dù nói thô tục quê mùa một ít nhưng để tỉnh Vân Khất U cảm thấy viên phòng kế hoạch xác thực muốn nâng lên sắp tới nhật trình, chương trình trong một ngày an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước tiên đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, những cái kia nhớ kỹ chính mình nam nhân người thứ ba, nên biết khó mà lui đi à nha. Góc chuyện audio.com, Vân Khất U là một cái dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy. Thành yêu tình, nàng nguyện ý kính dâng ra hết thảy, kể cả nữ nhân quý giá nhất đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.